Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng hôm nay mới được thưởng thức mùi vị, công nhận là danh bất hư truyện. Nước lèo đậm đà, thịt gà ta thơm lừng, thêm cả cái trứng gà và bánh tráng, đặc biệt là dĩa rau sống đi kèm với bắp chuối thái sợi, trông hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần bài biện ra thôi là thấy tốn enzyme lắm rồi. Ê, chị ba ơi, cho em mượn cái bàn với. Ủa, to hay nhỏ em? Dạ cái nào nhỏ nhỏ thôi chị, để làm một cái mâm tạ lễ cho thằng nhỏ đó mà. Chứ nó bị sao vậy? Đêm qua rồi sáng nay khỏe chưa? Dạ em biết sao, mà cả đêm nó cứ mớ sẵn gọi tên người nào đó đó, mà trong dòng họ gia phả không có hề có cái tên đó. Em sợ quá cho nên mới nhờ thầy xuống coi giúp. Ông nói chiều qua đi ruộng, do gặp cái dòng hợp mạng kéo cho đuối nước. May mà có người đỡ cho nên phát hiện kịp. Giờ nó thù, nó dẫn thằng nhỏ giấu vô cái bụi tre đó. Nếu mà không làm lễ sớm sẽ bị bắt đi đó chị ơi. Thằng cu nhà em cái tướng số nó làm thầy, cho nên dễ cảm âm lắm, dễ để vong linh mượn xác nhập hồn. Ông thầy ông nói vậy, em sợ quá cho nên thôi ra cái lễ cho thằng nhỏ. Mà có thiệt không vậy bay? Đáng tin không? Ông tám rèn chứ ai chị, ông chữa mấy cái vụ duyên âm rồi, chồng sớm trên của mình đó. À, ông đó thì được. Nè, lấy cái bàn inox đi em. Tội thằng nhỏ quá, trông cho nó tai qua nạn khỏi. Cả đám đang ngồi ăn thì cô Ngân mẹ thằng nhỏ đêm qua sang mượn bà chủ quán mì cái bàn. Bọn tôi nghe phong phanh được đoạn hội thoại, có bộ tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Bên kia đường bắt đầu ồn ào náo nhiệt, hàng xóm đã tập trung trước hiên nhà cô Ngân. Bên trong, một ông thầy râu ria rậm rạp, mặc áo lam, đang đứng chỉnh chu trước cái bàn cúng. Nhang chưa thấy thắp, hình như là đợi đúng giờ, đúng cách thì vậy. Không thể bỏ lỡ cơ hội mười mươi về việc chứng kiến một buổi lễ trừ tà, cả đám mau chóng chạy sang nhà cô Ngân, quên cả tính tiền, làm cho thằng Tính phải cất công quay lại. Phía bên trong không khí rất ngột ngạt, thằng nhóc con vẫn ngồi bệt dưới đất, hai mắt đờ đẫn thiếu sức sống. Mà hình như ông Tám này rất có uy tín, cho nên thấy mọi người chăm chú theo dõi, không hề bàn tán hay xôn xao điều gì. Quả chăng chỉ là những tiếng tặc lưỡi do biến cố không may ập đến với thằng nhỏ mà thôi. À, hai mẹ con quỳ xuống trước cái bàn lễ đi, không có lại hay cái gì hết. Ta nói cái gì thì nhẩm theo trong miệng, nó ngưng là ngưng, tuyệt đối không được quỳ lại. Nó tưởng quỳ lụy nó sẽ thị quy lên mặt đó. Dạ, dạ được rồi. Đã gần 10 giờ sáng, ông thầy bắt đầu khoác thêm một cái áo choàng màu vàng, lấy trong tay nải ra cái chuông nhỏ và một tờ giấy màu đỏ gấp thành hình chữ nhật, đặt xuống dưới bát hương. Trên mép phải bàn lễ còn có một cây kiếm gỗ, một lá bùa. Tôi đoán là như vậy, vì thấy có những dòng chữ nguệch ngoạc và một bát nước đục màu, hình như bên trong là tro nhang. Sau khi thắp nhang lên, ông ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Bên trong kéo rèm lại, chỉ nghe âm thanh chứ không thấy hình ảnh nữa. Thấp thoáng đâu đó là tiếng dạ vâng của cô Ngân và những lời khấn trầm trì của ông thầy. Được một lúc thì nghe tiếng của thằng nhóc con nó òa khóc lên. Mọi người ở ngoài ai nấy cũng sốt ruột chẳng kém. Chú ơi, bộ tấm rèn này giỏi trừ ma lắm hả chú? Ủa, hình như mấy đứa ở đầu xuống đây chơi phải không? Dạ đúng rồi, tụi con đi du lịch á. Ông là thầy cũng có tiếng đó. Ngày xưa xóm trên xóm dưới có chuyện gì về phong thủy tâm linh đều nhờ một tay ông giải quyết. Có đứa tưởng như bị ám cho tới chết, mà ông ra tay ông cứu được là biết cỡ nào rồi. Mà tội thằng nhỏ, mới chừng đó đã có một cái mạng cảm âm, sau này mà không giữ gìn, một là gặp quả, hai là dễ thành thầy bối thầy đồng lắm à. Ủa, mà sao chú biết vậy chú? Bộ chú cũng có khả năng giống ổng hả? Ôi có đâu, hồi nãy ổng nói đó, thằng nhỏ bị người âm theo. Ôi, căn mạng của nó yếu, người ta nhập vô nhập ra là bình thường. Bữa nay mai gia tiên phù hộ cho mà tìm thấy, không thì mất xác chứ ao rồi. Vậy mà đêm về á, còn thù hiềm dẫn dụ thằng nhỏ nhốt ở trong cái bụi tre, rồi cho ăn phân bò. Công nhận thấy ớn thiệt chứ, cái gì mà dính vô tâm linh ma quỷ á, là ghê lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.